Vạn đạo long hoàng, chương 916, chương thực lực đại tiến. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lục Minh tu vi, nhất cử đột phá đến linh thai nhị trọng. Thực lực tăng vọt, so trước đó, không biết tăng lên bao nhiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Vô tận lực lượng, giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm. Từng hồi rồng gầm, cửu long huyết mạch trên thân, năm đạo kim sắc mạch luân, lập lòe phát quang, cửu long huyết mạch, cũng tăng lên nữa cấp 1, đạt tới thần cấp cấp 5. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là may mắn mà có cái kia tam nhãn thần tộc thủ lĩnh. Linh thai cảnh thất trọng tu vi, thực cường đại, mặc kệ là tinh huyết. Hay là năng lượng, đều vô cùng cường đại. Không phải vậy, Lục Minh không có khả năng có lớn như vậy tăng lên. Còn có ý cảnh, phong, hỏa, lôi, ba loại ý cảnh đều cấp 3 nhập môn đỉnh phong. Còn kém một bước, liền đến cấp 3 chút thành tựu. Đại địa ý cảnh, cũng có cấp 3 nhập môn hậu kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Cửu long huyết mạch loại công năng này thực quá nghịch thiên. Để Lục Minh tu vi tăng vọt, về sau nhiều tu luyện mấy loại ý cảnh hoàn toàn có thể đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này mặc kệ là ý cảnh vẫn là chân nguyên, tăng lên đều quá lớn. Đã cảm giác ý cảnh bên trong có chút hỗn tạp, Trần Nguyên cũng thế, tiếp xuống một đoạn thời gian không thể thôn phệ, cần tốn thời gian vững chắc căn cơ. Lục Minh âm thầm suy tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Lục Minh cũng không muốn một mực bế quan cô đọng. Hắn muốn một lần tìm kiếm bảo vật, tìm kiếm cơ duyên. Một bên chậm rãi rèn luyện căn cơ. Dù sao, khí vận chi chiến đã qua nửa tháng, thời gian còn lại càng ngày càng ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh kết thúc bế quan, bay lên không trung, thân hình khẽ động, Trần Nguyên phun trào. Lục Minh thân hình liền bên ngoài mấy chục dặm. Trần Nguyên thực quá hùng hậu. Lấy tu vi của ta bây giờ, gặp được tiểu ma quân Lạc Ly, hoàn toàn có thể đánh với hắn một trận, thậm chí đánh giết hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. So với lần trước gặp được Lạc Ly thời điểm, Lục Minh tăng lên nhiều lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn loại ý cảnh, toàn bộ đột phá đến cấp 3. Cửu long huyết mạch tấn cấp, lại tăng thêm một đạo long lực, lại thêm tu vi tăng lên tới linh thai nhị trọng. Chiến lực của hắn, tăng lên thực nhiều lắm. Hưu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở trên bầu trời. Tiếp đó, Lục Minh một bên tìm kiếm linh dược, trân quý tài liệu các loại, một bên rèn luyện căn cơ, củng cố tu vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tốc độ mặc dù không có thi triển quá nhanh, nhưng y nguyên phi hành mấy chục vạn dặm. Trên đường, hắn có mấy lần đụng phải tam nhãn thần tộc người, đều không có xuất thủ. Vừa bay mà qua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này chút tam nhãn thần tộc, bên trong đều có cường đại tồn. Linh thai cảnh cấp 7 trở lên, đều có không ít, mà linh thai cảnh, vượt cấp mà chiến, không thể nghi ngờ càng khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bằng vào Lục Minh tu vi hiện tại, hắn có tự tin không sợ linh thai thất trọng cường giả. Nhưng nếu là bị nhiều này cấp bậc cường giả vây khốn, cũng là phiền phức, với lại hắn căn cơ còn chưa ổn. Coi như đánh chết tam nhãn thần tộc người, cũng thôn phệ không được, cho nên liền không có xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, Lục Minh chính đang ngồi xếp bằng tại trên một cây đại thụ, cô đọng chân nguyên, rèn luyện ý cảnh. Bỗng nhiên, xa xa không trung, có hai bóng người cấp tốc bay về phía trước. Đây là hai thanh niên, một nam một nữ, trên người có minh văn lóng lánh, hình thành một đôi cánh. Cánh vỗ, bọn hắn tiếp tục hướng phía trước phi hành. Bất quá thần thái của bọn hắn lộ ra có chút kinh hoàng, có chút chật vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phù Khôi tông người, Lục Minh giật mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Lục Minh sau khi đi vào, lần đầu đụng phải Phù Khôi tông đệ tử. Phù Khôi tông tham gia khí vận chi chiến người vốn lại ít, đụng phải tỷ lệ tự nhiên cũng nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, này hai Phù Khôi tông người hiển nhiên là tại chạy trốn, đằng sau có người truy kích. Hiu, hiu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai bốn đạo lưu quang phá toái hư không, ở phía sau truy kích. Đó là bốn người trẻ tuổi, trang phục bên trên xem lại có Đế Thiên Thần Cung Thiên Thi tông người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai phe thế lực thế mà liên thủ truy kích Phù Khôi tông người. Hắc hắc, các ngươi chạy không thoát, ngoan ngoãn theo chúng ta đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất cái toàn thân tràn ngập thi khí Thiên Thi tông thiên kiêu cười lạnh. Người này có linh hải viên mãn tu vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khí vận chi chiến tiến hành đến hiện, đi qua nửa tháng nhiều, ở vào tình thế như vậy, không chỉ là Lục Minh tiến bộ, tất cả mọi người tiến bộ, rất nhiều người tu vi cũng là đang tăng nhanh như gió. Vừa tiến vào thời điểm, cũng chỉ có Vương Viêm các loại thiên kiêu bảng 100 người đứng đầu tả hữu người là linh hải viên mãn tu vi, liền ngay cả Đế Phong khi đó cũng mới linh hải cửu trọng đỉnh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hiện đã có không ít người đột phá linh hải viên mãn, thậm chí có một số người bắt đầu trùng kích linh thai cảnh, mà vốn là linh thai cảnh phía trên thiên kiêu, tự nhiên cũng lấy được đột phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi người đều tiến bộ, không tiến bộ liền bị đào thải. Cái khác ba truy kích thanh niên, còn có một người tu vi linh hải viên mãn, hai người khác đều là linh hải cửu trọng đỉnh phong tu vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn người tốc độ thật nhanh, đang nhanh chóng tới gần hai Phù Khôi tông đệ tử, liều mạng với bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phù Khôi tông nữ tử kia gầm thét một tiếng, ngừng lại, trong tay xuất hiện hơn 10 chương minh văn tự quyển, ngọn lửa tinh thần tràn ngập, minh văn phù tóc quan ánh sáng, bộc phát ra từng đạo công kích, hướng về truy kích mà đến bốn người công điêu trùng tiểu kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo đao quang bạo trảm mà ra. Xuất từ nhất cái đế thiên thần cung thanh niên áo tím. Thanh niên áo tím, liền là mặt khác nhất cái linh hải viên mãn cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này không hề nghi ngờ. Là nhất cái thần cấp thiên kiêu. Đã thức tỉnh thần cấp huyết mạch. Chiến lực phi thường cường đại. Đao quang chém qua. Phù Khôi Tông nữ tử Minh Văn phù quyền công kích. Nhao nhao bị đánh tan. Cuối cùng đao quang chặt trên người nữ tử. Đưa nàng hộ thân vòng phòng hộ đánh tan. Nữ tử phun máu phè phè. Thân thể phiêu thối. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải sư muội. Phù Khôi Tông nam tử đỡ lấy nữ tử. Khắp khuôn mặt là lo lắng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc hắc. Ta nói. Các ngươi đi không nổi. Ngoan ngoãn theo chúng ta đi. Thiên Thi Tông thanh niên dậm chân hướng về phía trước. Cười lạnh nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế Thiên Thần Cung Thiên Thi Tông bốn vị thanh niên. Đã đem hai Phù Khôi Tông đệ tử vây vào giữa. Mơ tưởng. Các ngươi bắt chúng ta Phù Khôi Tông đệ tử. Đơn giản liền là đi giúp các ngươi phá giải di tích trận pháp mà thôi. Loại kia trận pháp. Cực kỳ huyền diệu. Vô cùng nguy hiểm. Cho dù chúng ta phá giải. Đều có rất lớn tỷ lệ vẫn lạc. Cuối cùng lấy được bảo vật. Còn không phải về các ngươi tất cả. Các ngươi mơ tưởng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phù Khôi Tông cô gái trẻ tuổi phi thường cương liệt. Lớn tiếng quát lớn. Các ngươi vẫn chưa rõ sao. Các ngươi Phù Khôi Tông. Tham gia khí vận chi chiến duy nhất công dụng. Liền là giúp chúng ta phá giải cái kia chút di tích trận pháp. Không phải vậy. Nhìn thấy các ngươi. Đã sớm đem các ngươi đánh chết. Còn biết lưu các ngươi đến hiện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên áo tím lãnh đạm mở miệng. Một bức cao cao tại thượng bộ dáng. Không minh còn. Người muốn giết cứ giết. Giúp các ngươi phá giải trận pháp. Phá giải này nhất cái. Còn có tiếp theo. Sớm muộn muốn chết. Không bằng ngươi hiện liền giết ta. Chấm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cô gái trẻ tuổi quát lạnh. Không minh còn. Lục đại cổ thế gia không nhà thiên kiêu. Thiên kiêu bảng 98 tên. Là một vị hàng thật giá thật thần cấp thiên kiêu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn chết. Nào có dễ dàng như vậy. Người tư sắc cũng không tệ lắm. Vừa vặn có thể để chúng ta hưởng dụng một phen. Đến thì ta dưới hông. Xem ngươi cầu xin tha thứ không cầu xin. Thiên Thi Tông thanh niên cười lạnh. Trong mắt lóe lên một tia tà hỏa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này khiến cô gái trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch. Chư vị. Không có quấy rầy đến các ngươi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh này thì chân đạp hư không? Từng bước một hướng về bọn hắn đi. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.